Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450, chương 453. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn thứ hai, cái phụ trúc quốc. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm dậy rồi, rửa mặt xong rồi, trước là đi phòng ăn ăn xong rồi điểm tâm, cháo trắng cùng hai cái bánh bao thịt, hơn nữa hai cái bánh bao, thỏa mãn miệng lưỡi chi dục. Nấu cháo dùng thước có thể không phải bình thường phàm thước, mà là lấy linh khí kết dưỡng sinh thành linh mễ. Thịt cũng không phải bình thường dã thú nhục, mà là từ yêu thú xâm lâm săn thú tới yêu thú nhục. Đương nhiên rồi, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cũng không có trồng trọt linh hạt lúa, cho nên những thứ này linh mễ đều là từ ngoại mua tới. Một cân linh mễ giá cả chính là một quả hạ phẩm nguyên thạch. Tông chủ, ngài ngày hôm qua cũng đem Caesar bọn họ lượng một cái ngày. Hôm nay ngài còn không đi nhìn một chút sao? Quỷ bà nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Há, đúng vậy, Mạc Bất Phàm bừng tỉnh, gật đầu một cái, nói cũng vậy, ngày hôm qua bởi vì chuyện khác trì hoãn, cho nên không có đi thấy Caesar. Ngược lại là quên, cũng được, hôm nay liền đi xem một chút đi. Caesar bọn họ người đâu? Hồi bẩm tông chủ, không có ngài mệnh lệnh, ta không dám để cho bọn họ đi vào. Cho nên Caesar bây giờ bọn họ vẫn còn ở Bắc vực chủ phong dưới chân núi chờ đây. Quỷ bà trả lời, bất quá dưới chân núi còn có lần trước chiêu thu đệ tử lúc lưu lại nhà. Ngược lại không về phần để cho bọn họ ngủ ngoài trời dã ngoài. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nói, ngươi mang bọn họ đi tới đi. Phải, tông chủ. Quỷ bà cung kính gật đầu. Mấy phút sau, tông chủ điện bên trong, Mạc Bất Phàm ngồi ở chủ vị, Caesar, còn có cửu đại nghị viên đầu não Thường Bồi Linh, còn có Caesar thủ hạ đắc lực Khải Lăng Long. Tam nhân đến nơi này, bái kiến Mạc tông chủ đại nhân. Caesar, Thường Bồi Linh, Khải Lăng Long, ba người đồng thời cúi người chào, giọng cung kính. Mạc Bất Phàm không mặn không lạt hơi lườm bọn hắn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Khải Lăng Long nhìn tiền phương Mạc Bất Phàm, tâm lý cảm khái không thôi. Từng có thời gian, ai có thể nghĩ tới sẽ có bây giờ cục diện. Trong lòng thổn thức, mấy tháng trước, Khải Đế Quốc còn có thể cùng Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn ngồi ngang hàng. Tối thiểu ngoài mặt là như thế, mà bây giờ, bọn họ dĩ nhiên cũng làm phải hướng Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cúi đầu xưng thần. Biến hóa quá lớn, các ngươi lần này tới có chuyện gì? Mạc Bất Phàm trực tiếp hỏi. Hồi bẩm Mạc tông chủ đại nhân, Caesar bọn họ liếc nhau một cái. Cuối cùng do Caesar nói, chúng ta Khải Đế Quốc nguyện ý hướng tới Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cúi đầu xưng thần. Hy vọng có thể trở thành Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn phụ trúc quốc. Mong rằng Mạc tông chủ đại nhân có thể đồng ý. Quỷ bà đứng ở bên cạnh, trừng lớn con mắt, có chút khó tin, Khải Đế Quốc lại muốn trở thành tông môn phụ trúc quốc. Chuyện này quá khiếp sợ rồi. Ồ, Mạc Bất Phàm chỉ là mí mắt đưa lên một chút. Khụ, Mạc tông chủ đại nhân, đây là chúng ta Khải Đế Quốc những năm gần đây lợi nhuận. Mời Mạc tông chủ đại nhân nhận lấy. Ngay sau đó, Caesar lấy ra một quả thượng cấp chữ vật giới chỉ, cùng với một quả trung cấp chữ vật giới chỉ. Hai tay dâng lên, cung cung kính kính đưa cho Mạc Bất Phàm. Quét, Mạc Bất Phàm tay trái một chiêu. Caesar trong tay thượng cấp chữ vật giới chỉ liền rơi xuống Mạc Bất Phàm trong tay. Mạc Bất Phàm lấy hồn nguyên đảo qua, trong lòng hơi lộ ra thất vọng. Quá ít, thật quá ít. Thượng phẩm nguyên thạch 100 triệu mai, trung phẩm nguyên thạch 10 tỷ mai, cùng với những đan dược khác, tài liệu, vũ khí, còn có Khải Đế Quốc truyền thừa công pháp. Hiển nhiên, Khải Đế Quốc quốc thổ diện tích mặc dù không tiểu, nhưng chỗ hẻo lánh, tài nguyên quá ít, cùng Mãng Hoang Vương triều so sánh, đó nhất định chính là một cái thiên một cái địa. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng quả thật như thế. Dù sao Khải Đế quốc tương đối nhiều nhất với một cái nhị phẩm tông môn thế lực. Hơn nữa còn có tiêu tốn rất nhiều vốn bồi dưỡng số lớn binh lính, tướng lĩnh, quan chức, vân vân các loại, yêu cầu tiêu phí tự nhiên không ít. Những năm gần đây, có thể tích lũy đến những thứ này nguyên thạch, cũng là không tệ. So với tông môn mà nói, tông môn đệ tử số lượng ít hơn quá nhiều. Bổn tọa thu, Mạc Bất Phàm cuối cùng vẫn tiếp nhận, có dù sao cũng hơn không có được, nhân tiện còn có thể phát triển một chút tông môn thế lực. Phụ Trúc Quốc lời nói, bổn tọa cũng đồng ý, bắt đầu từ hôm nay, Khải Đế Quốc cùng An Quốc, cùng thuộc về với Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn Phụ Trúc Quốc. Khải Đế Quốc biên giới, toàn bộ tông môn, toàn bộ đều muốn rút lui. Nếu không lời nói, toàn bộ tiêu diệt, phải. Caesar hơi lộ ra kích động. Tuân lệnh, Thường Bồi Linh dập đầu hành lễ. Đúng tông chủ đại nhân. Khải Lăng Long nói, sau đó, ngay tại ngày đó, Mạc Bất Phàm đi theo Caesar đi trước Khải Đế Quốc Tông Liên Phân Điện. Thấy lần nữa Thương Thanh, Thương Thanh nhìn ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm càng phát ra tôn kính. Nguyên lai là Mạc tông chủ đại giá quang lâm. Thương Thanh mặt nở nụ cười. Mạc Bất Phàm gật đầu. Thương Thanh điện chủ, Caesar nguyện ý mang theo toàn bộ Khải Đế quốc thần phục bổn tọa, trở thành bổn tọa tông môn phụ trúc quốc. Mời Thương Thanh điện chủ hoàn thành thủ tục. Thương Thanh sửng sốt một chút, nhìn về phía Caesar, hỏi, thật không? Hồi Thương Thanh điện chủ, Mạc tông chủ đại nhân nói không sai. Từ nay về sau, ta Caesar là thuộc về Sử Thượng Tối Ngưu tông môn. Nhất định tận tâm tận lực, hiệp trợ Mạc tông chủ đại nhân, quản lý tốt Khải Đế quốc. Caesar nói, đây thật là một tin tức quan trọng. Thương Thanh qua một lúc lâu mới tiêu hóa tin tức này. Hừ hừ không dứt, phải biết, liền trước đây không lâu, Thương Thanh còn đang suy nghĩ Mạc Bất Phàm có thể ngăn trở hay không đến từ Hạ gia uy hiếp. Kết quả Mạc Bất Phàm không chỉ có còn sống, còn chiếm được hồ cung che chở, càng là đem Khải Đế quốc bỏ vào trong túi. Nhiều như vậy nhị phẩm tông môn, cùng với chung quanh các nước tông môn, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đem Khải Đế quốc biến thành chính mình tông môn phụ trúc quốc. Bởi vì Caesar quá mạnh mẽ, làm cho này tông môn không dám có những thứ này tâm tư. Ai biết, Caesar lại bị Mạc Bất Phàm thu phục. Hơn nữa Sử Thượng Tối Ngưu tông môn càng là ở thời gian ngắn như vậy bên trong quật khởi, từng bước một lớn mạnh, thật là kinh người. Thương Thanh điện chủ, làm phiền ngươi làm xong thủ tục. Mạc Bất Phàm nói, được, không thành vấn đề. Thương Thanh tinh thần phục hồi lại, nhanh chóng nói, nửa giờ sau, thủ tục làm xong rồi. Hãy cùng lần trước như thế. Caesar lấy được một quả nhị phẩm tông chủ phụ trúc quốc lệnh, toàn thể phơi bày tử sắc. Quét, Caesar đem hồn nguyên rót vào trong đó. Phẩm cấp, nhị phẩm quốc vương. Caesar thuộc quyền khu lớn, Mãng Hoang Đại Châu cạn kẽ địa chỉ, Mãng Hoang Đại Châu Khải Đế quốc nhiệm vụ, vô tông môn liên minh điểm, vô, Khải Đế quốc lại đạt tới nhị phẩm. Mạc Bất Phàm xem xong tin tức, dĩ nhiên, Thương Thanh nói, lấy Khải Đế quốc thực lực, trừ phi là tam phẩm tông môn, nếu không mà nói, cũng không nhất định có thể đem thu phục, trở thành phụ trúc quốc. Cho nên, chúc mừng Mạc tông chủ rồi. Thương Thanh điện chủ khách khí. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Quét, Mạc Bất Phàm nắm nhị phẩm tông chủ lệnh, đem hồn nguyên rót vào trong đó. Tông môn, Sử Thượng Tối Ngưu tông môn phẩm cấp, nhị phẩm tông chủ, Mạc Bất Phàm thuộc quyền khu lớn, Mãng Hoang Đại Châu cạn kẽ địa chỉ, Mãng Hoang Đại Châu An Quốc Bắc Vực Thần Hạc Sơn Mạch Bắc Vực Chủ Phong Phụ Trúc Quốc, Mãng Hoang Đại Châu An Quốc, Mãng Hoang Đại Châu Khải Đế Quốc nhiệm vụ, Vô Tông Môn Liên Minh điểm, 18.000 tông chủ lệnh tin tức cũng xuất hiện biến hóa. Nhiều hơn một cái phụ trúc quốc, tông môn liên minh điểm ít đi 2.000, lần trước sử dụng tông liên phân điện truyền tống trận tốn hết 2.000. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,